mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 38, bị tranh đoạt di sản 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Nhai cười hai tiếng, hô hấp nóng lên, nếu đại tẩu chưa thấy qua, chúng ta liền thử một chút. A, lúc này còn gọi đại tẩu. Ngụy Dã đương nhiên lắc đầu cự tuyệt, lại là một trận trời đất quay cuồng, bị Tạ Quân Nhai ôm lên lần nữa. Vòng treo là Ngụy Dã dùng để luyện chân. Tạ Quân Nhai bỗng nhiên gãi gãi bàn chân hắn. Ngụy Dã kinh hô co rụt chân lại. Giữa hát, ai chân có khe hở. Tạ Quân Nhai nhân cơ hội đem một chân đưa vào vòng treo. Một chân bị nhấc lên, một chân khác liên bị cạy ra. Người Lan, người thật biết chơi a, Tạ lão nhị. Lời nói cự tuyệt lại phải nuốt vào trong miệng. Môi bị ngậm lấy, một nụ hôn sâu. Rốt cuộc bị buông ra, Ngụy Dã dồn dập thở đê ốc. Cắn răng mắng, Tạ Quân Nhai, người là cầm thú, người mau cút, lại không lăn ta gọi người. Mắt phượng lóe sáng, hắn đang mắng người, lại không biết gò má của mình đang hồng như hoa đào. Như là bị ca ích thích đến sắp khóc, Tạ Quân Nhai nghiêng đầu, cười, được, người kêu đi, ta vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân của Trường Thanh. Ngụy Dã cứng đờ, vài giây sau, tiếng đập cửa vang lên. Trường Thanh nói, đương gia, tắm gội xong miệng khô, có cần uống chút nước ấm? Bàn tay to lại sờ hắn, cảm giác tê dại, cùng với sợ bị người phát hiện rất ca, ích thích. Ngụy Dã nhịn không được khóe mắt đỏ lên, hung hăng cắn bả vai Tạ Quân Nhai, răng cắn vào bắp thịt, Ngụy Dã rõ ràng cắn đến răng đều đau. Tạ Quân Nhai thế nhưng càng hưng phấn, đương gia. Ngoài cửa Trường Thanh lại hỏi một câu, trong thanh âm đầy nghi hoặc, Ngụy Dã cực lực ổn định thanh âm. Ta không khát, hắn suy nghĩ rồi nói, người đi cắt quả táo đưa tới cho ta. Trường Thanh đồng ý rời đi, Ngụy Dã khóe mắt hung tợn nói, một lát nữa cậu ta thật sự vào tới, ngươi còn không đi. Tạ Quân Nhai thở dài, tiếc hận mà chậm rãi thối lui. Ngụy Dã nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lấy chân xuống, cổ chân bỗng nhiên bị bắt lại. Tạ Quân Nhai chỉ là tính chọc hắn, cười như không cười nói, đại tẩu nếu không sợ bị người phát hiện, ta tự nhiên cũng không sợ. Ngón tay vuốt ve bàn chân, Ngụy Dã không nghĩ tới y sẽ như thế, cả kinh nói, người sẽ không sợ bị mọi người mắng? Bị mắng thì như thế nào? Y ước gì quan hệ của hai người bị mọi người phát hiện, để y có thể danh chính ngôn thuận có được Ngụy Dã, lại không cần phải yêu đương vụng trộm. Y chính là muốn thiên trường địa cửu, thiên trường địa cửu, lâu dài sánh bằng trời đất. Đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Ngụy Dã, nếu thực sự có báo ứng thiên lôi đánh xuống, cũng đều đánh tới trên đầu ta, người chỉ cần tránh ở phía sau ta. Lông mi Ngụy Dã khẽ run, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Hắn mê mang mà khẩn trương, thấp giọng nói, người trước rời đi, ta còn không có chuẩn bị tốt, khó khăn mới cạy ra được vỏ chai. Tạ Quân Nhai như thế nào bỏ được thịt sắp tới miệng. Nam nhân cao lớn ngồi xuống mép giường, thưởng thức bàn chân trong tay, hạ quyết tâm không chịu đi. Cửa phòng gõ vang, Ngụy Dã nóng nảy, người mau trốn dưới giường. Trường Thanh, đương gia, ta vào sao? Đôi mắt Ngụy Dã hồng hồng, môi run, chấm, lúc sau tùy ý ngươi. Tạ Quân Nhai cong môi, lúc này mới nhích người, lại không trốn dưới gầm giường, mà là chui vào trong chăn vừa thơm vừa mềm của hắn. Ngụy Dã vội đem giày y đá vào dưới gầm giường. Trường Thanh đẩy cửa vào, nhìn đến màn giường buông xuống, Ngụy Dã đứng ở mép giường, táo để trên bàn đi. Ngụy Dã biết chính mình lúc này vạt áo tán loạn, căn bản không thể gặp người. Hắn làm bộ đang rèn luyện đưa lưng về phía Trường Thanh. Đêm nay ta sẽ không lại kêu ngươi, ngươi đi ngủ đi. Thanh âm tựa hồ cùng ngày thường có chút bất đồng. Trường Thanh nhịn không được nhìn thoáng qua bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy từ vòng eo đến chân dài không một chỗ là không đẹp. Trường Thanh không dám lại nhìn, vội cúi đầu đi ra ngoài. Tiếng bước chân đi xa, nam nhân trên giường buồn bã nói, đôi mắt của gã sai vặt này không thành thật. Ngụy Dã giận dữ nói, chính ngươi lòng mang ý xấu, mới có thể xem ai đều không phải người tốt. Đúng vậy, ta sớm đã bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc. Tạ Quân Nhai thấp giọng cười, đem Ngụy Dã kéo lên giường. Thanh âm khàn khàn tràn ngập khát vọng. Đại tẩu, Ngụy Ngụy, người đáng thương ta, cho ta chút ngon ngọt đi. Ngụy Dã bị vùi vào trong chăn, có chút ngốc, hắn còn tưởng rằng muốn chơi cái vòng treo kia đâu. Nhưng hiện tại không có đồ vật kia, chân hắn cũng không thể khép lại được. Tạ Quân Nhai ngửi hương thơm trên người hắn, kêu hắn đại tẩu, lại gọi hắn Ngụy Ngụy. Các loại lời nói xến xúa như không cần tiền mà nói ra bên ngoài. Ở một giây nọ, Ngụy Dã bỗng nhiên hiểu. Tạ Quân Nhai cho rằng đây là lần đầu tiên của hắn, sợ hắn chịu không nổi. Nhưng sự thương tiếc này có hạn. Tạ Quân Nhai dần dần ức chế không được. Như là lão hổ lần đầu tiên được ăn thịt, muốn đem hắn ăn đến không dư thừa. Ngụy Dã đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy thân thể giống như không phải của mình, mà là búp bê vải trong tay nam nhân, hoặc là cái gì đó không có ý thức, chỉ có thể để người đùa nghịch. Nước mắt bị ly, ếm đi, lại lần nữa tràn ra. Đến khi sắc trời dần sáng lên, Ngụy Dã ngủ không tới 3 tiếng, trong mộng còn vang tiếng khóc. Buổi sáng tỉnh lại, Tạ Quân Nhai còn chưa đi, y nghiêng người cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào Ngụy Dã. Trong mắt tỉnh táo dù là một đêm không ngủ. Chân của ngươi thật dài cũng thật mềm dẻo. Ngụy Dã uể oải liếc nhìn y một cái, xoay người đưa lưng về phía y, hai cái đùi đều nhức. Tạ Nhị Gia đầy mặt thỏa mãn còn không thành thật. Ngụy Dã run lên, cách ta xa một chút, tối hôm qua quá mãnh liệt, có chút sợ. Ngụy Dã không dám lại nằm cùng y, đứng dậy mặc quần áo, tầm mắt phía sau sáng quắc, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngụy Dã nghiêm mặt nói, An Thành có thương nhân muốn bán thuốc phiện, hội trưởng thương hội đồng ý. Tạ Quân Nhai nhăn mày lại. Ngụy Dã vừa thấy vẻ mặt của y, biết lập trường cũng giống mình. Lúc trước Hà Toàn Thắng vận chuyển tới một lần, bị người tiêu hủy, nhưng về sau anh ta nhất định còn muốn bán thứ này. Nếu ngươi đã về, có thể đem tiệm bán thuốc phiện niêm phong. Tạ Quân Nhai gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Y nói, người cũng hận thuốc phiện, tiền triều hủ bại đều cấm thuốc phiện, có thể thấy được thứ này không nên tồn tại. Ngụy Dã nghiêm túc nói, ta tuy rằng không từng đi học, không hiểu được cái gì là gia quốc đại nghĩa, cũng biết thứ này sẽ làm chết người. Tạ Quân Nhai tầm mắt sáng ngời dừng ở trên người hắn, tiến lên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, người như thế nào sẽ tốt như vậy đâu. Ở trước khi gặp được Ngụy Dã, Tạ Quân Nhai chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này sẽ có một người hợp ý chính mình như thế. Ngụy Dã hàng mi dài rũ xuống, mất mát, nếu Văn Tu ở cũng sẽ nghĩ vậy. Hiện tại đừng nghĩ tới đại ca, chỉ nhìn ta thôi. Ánh mắt Tạ Quân Nhai hơi ám, có được Ngụy Dã làm lòng y sung sướng, lại càng khát vọng chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trong lòng hắn. Y nhẹ giọng nói, người muốn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, ta đều sẽ làm vì ngươi. Ở dưới yêu cầu kiên quyết của Ngụy Dã, Tạ Quân Nhai bò cửa sổ rời đi. Không bao lâu, Trường Thanh tới gõ cửa. Ngụy Dã nói tối hôm qua ngủ không ngon, muốn ngủ thêm chút, cơm sáng cũng không cần kêu hắn. Hết thảy an tĩnh lại, Ngụy Dã bò lên trên giường nằm, cả người đều ê ẩm. 001, đến. Hệ thống lại tự bế. Ngụy Dã vừa xuất hiện ý tưởng này, không qua vài giây, 001 thế nhưng phá lệ ra tiếng, ta đây. Ngụy Dã đặc biệt thích kêu nó, mỗi lần được đáp lại đều có loại cảm giác giọng nói này như trợ lý trên điện thoại. Người đang làm gì? Ngụy Dã cười, sẽ không hoài nghi nhân sinh đi. Không đúng, hoài nghi thống sinh. 001 ho khan một tiếng, không có, ta đã quen. Hệ thống tựa hồ thực bình tĩnh. Ngụy Dã đang muốn chọc nó, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tẩu tẩu, Tạ Thúc Vân như thế nào tới? Ngụy Dã muốn ngủ bù, mới vừa đem cổ áo dài cởi đi, hắn lập tức đem chăn che đến trên người. Tam đệ có việc sao? Nghe nói ngươi không thoải mái. Ta đến xem ngươi. Không có a, chỉ là đêm qua ngủ không ngon. Thanh âm tràn đầy sự buồn ngủ. Ngoài cửa lặng im một lát. Ngụy Dã cho rằng y đã rời khỏi. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tạ Thúc Vân tầm mắt ở trong phòng đảo qua. Ánh mắt hơi chấn động. Y đi đến mép giường ngồi xuống. Mặt vô biểu tình nói. Để ta bắt mạch cho tàu tàu. Ngụy Dã trái tim thình thịch nhảy dựng lên. Không cần, ta thật sự không có gì. Liền không phiền ngươi. Tạ Thúc Vân nói. Chuyện nhỏ không tốn sức. Không vì tàu tàu xem một chút ta sẽ không yên tâm. Ngụy Dã muốn uyển chuyển cự tuyệt. Lại không thể đưa ra lý do. Chỉ có thể đưa tay. Trên ngón tay bạch ngọc có nhợt nhạt dấu răng. Thao, Tạ lão nhị là cún sao. Ngụy Dã sợ tới mức muốn thu hồi tay. Tạ Thúc Vân rũ mắt thấy. Không có sở mạch, mà là nắm ngón trỏ sờ sờ. Ngụy Dã thấp giọng nói. Là ta chính mình, nằm mơ cắn, phải không? Tạ Thúc Vân ý vị không rõ mà phun ra hai chữ. Nói, tàu tàu tim đập thật nhanh. Ngụy Dã khẩn trương, ngươi còn không có bắt mạch cho ta. Như thế nào biết? Tạ Thúc Vân rũ xuống lông mi chớp chớp. Bỗng nhiên duỗi tay tiến vào trong chăn. Ngụy Dã căn bản là không kịp phản ứng. Bàn tay đã chạm vào ngực. Chủ nhân của bàn tay này chậm gì gì nói. Thật sự tim đập rất nhanh. Ngụy Dã, Tạ tiểu tam ngươi như vậy là muốn bị đánh. Ngón tay hơi hơi nắm chặt cổ áo hắn. Tiết lộ việc Tạ Thúc Vân lúc này cũng không bình tĩnh. Ngụy Dã sắc mặt trắng bệch. Chuẩn bị thẳng thắn. Tam đệ, kỳ thật ta, tàu tàu thật sự không có không khỏe. Tạ Thúc Vân thanh âm hơi khàn đánh gãy hắn. Tựa hồ đang hỏi thân thể khỏe mạnh. Lại tựa hồ có hàm nghĩa khác. Ngụy Dã do dự một chút, gật đầu, bàn tay thon dài chậm rãi rút ra. Tạ Thúc Vân rũ mắt, hiếm thấy mà không cười. Vậy tàu tàu nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Thúc Vân hiển nhiên đã biết việc tối hôm qua. Sau khi y đi rồi, Ngụy Dã nhanh chóng xem bản đồ. May mắn màu xanh lục không đổi. Tính cách y chính là thích một người sẽ tôn trọng quyết định của đối phương, không ép buộc để có được. Ta thích người có tính tình đơn giản. Ngụy Dã hơi hơi thở dài. Y rất đáng yêu. Nếu là Tạ Quân Nhai ở chỗ này, đại khái sẽ nổi điên đi. 001. Cho nên ngươi không thích loại nam nhân da mặt dày như Tạ Quân Nhai. Tạ nhị gia rất tuấn tú. Sao có thể không thích? Nga, 001 lâm vào trầm tư. Nó vốn tưởng rằng chính mình đã đủ hiểu biết về Ngụy Dã. Hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không hiểu được sở thích của Ngụy Dã. Bản đồ đang mở ra ở trước mặt. Một cái dấu chấm bỗng nhiên tới gần Ngụy Dã. Bóng người màu đen xuyên qua cửa phòng. Ngụy Dã trong lòng run bần bật. Ô ô ô hệ thống. Tạ đại ca như thế nào hắc hóa. Nếu sợ hãi thì mau đi tìm Tạ Thúc Vân. 001 hy vọng hắn chạy đi. Nhưng Ngụy Dã vẫn là thực chuyên nghiệp. Hắn nhẫn nại nhắm mắt lại. Trong phòng yên tĩnh, cảm giác được tầm mắt sâu thẳm ngưng tụ ở trên người mình. Tạ Văn Tu thanh âm trầm thấp, từng chữ, Tạ, Quân, Nhai, Tạ đại ca thế nhưng thật thể ra tiếng nói. Ngụy Dã bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt lại tối sầm, bị một bàn tay che lại. Ai, người muốn làm gì? Ngụy Dã kinh hoàng giãy giụa lại bị áp xuống. Thân hình lạnh lẽo làm hắn vừa kinh vừa sợ. Nam nhân hung mãnh hôn xuống. Ngụy Dã cơ hồ ảo giác đầu lưỡi sẽ bị y ăn. Ngụy Dã muốn khóc. Tuy rằng thực sướng, nhưng hắn thật không muốn. 001, ngươi là cái tên khốn nạn. Hắn khóc nức nở mắng. Ta kêu ngươi một tiếng cầm thú, ngươi dám trả lời sao ta? 001, bọn họ thật là cầm thú, cùng ta không có quan hệ. Âm thanh máy móc lại chột dạ. Đêm qua làm tê ình khiến Ngụy Dã trở nên mẫn cảm, chạm vào vài cái liền run đến lợi hại. Hắn nức nở, là ngươi, là sắc quỷ kia có phải hay không? Ngươi vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta? Tạ Văn Tu trong mắt khí đen cuồn cuộn, bỗng nhiên buông bàn tay che mắt hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngụy Dã nhìn đến người, đồng tử co rụt lại. Hắn không thể tin được mà lắc đầu. không có khả năng. Văn Tu là quân tử, sẽ không làm loại việc này. Ngươi là sắc quỷ biến thành quân tử, là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, Tạ Văn Tu, quân tử. Tạ Văn Tu cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là ghen tị cùng sát khí. Ta đi giết Tạ Quân Nhai. Cách chương.